Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. Không cần phải nói, thời gian dài, trong bóng đêm, từ từ, bình tĩnh nói, được rồi, ân, đối, chính là loại cảm giác này. Chúc mừng ngươi, đắc ý nói, ngươi xong rồi, hừ, ân, ha hả, nhưng là, buồn bã nói, đúng vậy, không có, có nam có nữ, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Theo đi lên, mắng, cùng lúc đó, như thế nào, tới. Ngà, hết chương.